Hợp cửu bất phân, chương 18, hợp tác, góc truyện audio.com. Ở lầu 2 khách sạn có một phòng khách rất sang trọng, bình thường dùng để chiêu đãi khách quý. Hôm nay lại mở cửa, Lư Khai Bình giơ cái ly lên. Đến đây, chúc mừng chúng ta đã chọn diễn viên thành công. Trước tiên cùng nhau cạn một ly. Những người khác cũng đứng lên, hướng về hắn nâng ly. Người ngồi bên cạnh Giản Yên chính là La Tinh. Nàng nhỏ giọng nói, không muốn uống thì đừng uống. Nghe hắn khoác lác là được rồi. Giản Yên mím môi cười. Được, nàng chỉ nhàn nhạt nhấp môi. Trong ly là bia, không có bao nhiêu cồn. Nàng vẫn có thể uống một chút ít. Giản Yên sau khi ngồi xuống, Lư Khai Bình lại đưa ly lên hướng về phía Kỳ Vân Hân. Giới thiệu với các ngươi, đây là cổ đông lớn nhất của bộ phim. Kỳ Tổng, cố đạo diễn cùng những người khác vô cùng hợp tác vỗ tay. Hai bàn nghệ sĩ khác cũng dồn dập xì xào. Giản Yên ngồi ở trên y bàn, có thể phát hiện ra các ánh mắt ở xung quanh nhìn qua đây. Thậm chí còn có thể nghe được vài cuộc trò chuyện nhỏ giọng của những người kia. Đơn giản chính là nói về chuyện xung quanh của Kỳ Vân Hân và La Tinh. Hai người này chính là bom nguyên tử. Vừa rơi xuống đất liền bắt đầu một làn sóng tò mò nhiều chuyện. Ngay lúc Giản Yên đang suy nghĩ mê man, thì Tô Tử Kỳ đánh cho nàng một cách ánh nhìn. Nàng chớp mắt nói, có chuyện gì sao? Tô Tử Kỳ bưng ly lên, nhìn về phía Kỳ Vân Hân, ra hiệu nàng đi mời rượu. Nhân vật này cuối cùng thuộc về nàng, không thể thiếu cái quyết định dứt khoát kia của Kỳ Vân Hân. Vì lẽ đó mặc kệ có phải là vì lễ phép biết điều hay không, nàng cũng muốn mời rượu thể hiện thành ý cảm ơn. Giản Yên mặt mày căng thẳng nhìn Kỳ Vân Hân, trong lòng có cảm giác khó chịu. Trước đây nàng là lão bà của người ta, ăn một bữa cơm đều phải cách nhau nửa năm hoặc mấy tháng mới có một lần. Hiện tại sau khi ly hôn, lại thường xuyên có thể gặp mặt nhau, còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Giản Yên đối mặt với thái độ ân cần chờ đợi của Tô Tử Kỳ. Nàng đứng lên, giơ ly hướng về Kỳ Vân Hân nói. Kỳ Tổng, ta kính ngài một ly. Một câu nói vừa rồi khiến người làm bầu không khí trở nên vui vẻ như Lư Khai Bình lập tức choáng váng. Những người khác cũng dồn dập câm miệng không tiếp tục nói nữa. Cả căn phòng đều yên lặng. Vạt áo của Giản Yên bị La Tinh kéo xuống một cái. Nàng cúi đầu, nhìn thấy La Tinh lắc đầu vài cái. Giản Yên cắn môi, đầu ngón tay đều trắng bệch. Không biết mình làm sai ở chỗ nào. Kỳ Vân Hân mở mắt ra, cùng ánh mắt Giản Yên nhìn nhau. Thần sắc bình tĩnh, nàng không mở miệng nói. Giản Yên vẫn giơ ly lên như vậy. Bầu không khí nhất thời lúng túng. Ngay lúc Lư Khai Bình chuẩn bị đứng dậy giúp đỡ thì Kỳ Vân Hân nói. Được, nàng cầm cái ly đứng lên, cùng đụng ly với Giản Yên. Tiếng chạm ly vang lên lanh lảnh ở trên y bàn cơm. Những người khác đều dồn dập thở phào một hơi. Giản Yên cũng đem tâm tình nuốt vào trong bụng, uống một ngụm bia. Ngồi xuống thì La Ba ngày kéo kéo tay áo của Giản Yên nhỏ giọng nói. Lần sau đừng kính rượu Kỳ Tổng. Trong giới đều biết nàng không uống rượu, cũng không thích người khác mời rượu. Trong giới đều biết chuyện này. Nàng là lão bà nhưng lại không biết được. Giản Yên nhìn mặt Kỳ Vân Hân, gật đầu, ta biết rồi. Hai người xì xào nói chuyện, ánh mắt Lư Khai Bình nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc rơi đến chê y người La Tinh. Hắn bưng ly lên hỏi, nghe nói trước đây La biên kịch có quen biết với Giản Yên phải không? La Tinh không nghĩ hắn sẽ nhắc tới chính mình, lập tức lườm hắn một cái. Lư Khai Bình nhún vai, hắn chỉ là đang tìm đề tài nói chuyện mà thôi, hắn không biết gì hết. La Tinh chỉ buồn cười nói, đúng vậy, trước kia rất may mắn được ở chung một đoàn du lịch với Giản Yên. Đoàn du lịch, cố đạo diễn nói, vậy thì thật là trùng hợp, chứng minh hai người rõ ràng có duyên phận. La Tinh cười híp mắt, Chắc là vậy rồi. Các ngươi biết không? Ban đầu ta đi bắt chuyện với nhau rất là căng thẳng. Cũng may Yên Yên rất gần gũi bình dị. Chê y bàn cơm mọi người đều đang cười. Giản Yên cũng khen tặng lại. Vẫn là do tánh tình La Biên Kịch khá hiền hòa. Thôi mà, đừng khen ta như vậy a, La Tinh giả vờ tức giận nói. Ta rất ngượng ngùng đó. Giản Yên bị trêu chọc đến cười lên. Khí chất nữ nhân đều toát lên. Ngũ quan khi cười đều dịu dàng ôn nhu. La Tinh nhìn đến quả tim đều đập nhanh. Mép môi cũng tự nhiên cười theo Giản Yên. Vẻ mặt hai người mặt đối mặt nhìn nhau đều thu hết vào trong tầm mắt của Kỳ Vân Hân. Nàng nhìn qua chén rượu ở trước mặt, ngửa đầu uống vào một ngụm. Rượu có chút nồng, nàng nuốt xuống sau đó thì cau mày nhìn ly rượu. Rồi nhìn qua bàn tay đang cầm một cái ly khác, mày nhíu càng chặt hơn. Ăn xong một bữa cơm này cũng được tính là vui vẻ. Từ khi bắt đầu đều yên lặng ngồi ăn cơm. Đến khi người ở bàn chê y bàn dưới đều đã đi khắp nơi chúc rượu lẫn nhau. Kỳ Vân Hân vẫn lạnh lẽo ngồi chê y ghế. Không ai tới chúc rượu nàng. Bước chân của nàng cũng không có di chuyển. Ở phía đối diện của nàng là La Tinh cùng Giản Yên đang tán gẫu. Thỉnh thoảng Lư Khai Bình tiếp lời. Nói như vậy tức là hai người các ngươi trước đây chưa từng gặp mặt qua sao? Đương nhiên chưa từng gặp nhau rồi. Chúng ta mới quen nhau không lâu. Cũng là khi đi du lịch mới quen biết lẫn nhau. Quen biết khi đi du lịch. Kỳ Vân Hân gắp một món ăn. Nhai kỹ nuốt chậm. Giản Yên lại mở miệng. Ngày đó ta thật sự không nghĩ tới nàng chính là La Biên Kịch. Ta còn nghĩ rằng nàng đang đùa giỡn với ta. Dù sao La Ba Ngày cũng là một đại biên kịch nổi tiếng trong giới. Lại tự đứng trước mặt mình giới thiệu. Thật sự nếu không phải bạn bè thân thiết thì ai nghe đến tai cũng đều sẽ không thể tin nổi. La Tinh nói. Thiệt thòi cho ta tối hôm đó ở cùng với ngươi đến tận nửa đêm. Lúc đấy thì hay rồi. Đều cho rằng ta đây là đang trêu chọc đùa giỡn ngươi a. Tận nửa đêm, Kỳ Vân Hân nắm chặt đôi đũa. Vẻ mặt không gọn sóng. La Tinh lại nói. Đúng rồi, ngươi khi đó nhặt đóa hoa kia về nhà rồi có làm gì với nó không? Lư Khai Bình tiếp lời. Hoa gì? Lúc đấy bên vách núi có một đóa hoa. Ngày đó ta ngăn cản không cho nàng đi tới bên đấy. Nàng nhất định phải đi tới. Nàng nói cái đóa hoa kia rất đẹp nên muốn mang về. Nhưng mà quá nguy hiểm đi. Ngay lúc đó tim ta đều muốn rớt ra ngoài. Giản Yên nghe được hai người nói chuyện thì theo bản năng nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Bất thình lình nhìn vào đôi mắt phượng kia. Không biết từ lúc nào mà Kỳ Vân Hân rất bình tĩnh nhìn nàng. Giản Yên trầm mắt xuống. Giọng nói nhẹ như mây gió. Ném đi rồi. Không phải chứ. Mang về rồi sao lại ném đi. La Tinh trợn to mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích nó. Giản Yên tránh cái đề tài này. Cùng La Tinh tán gẫu đến chuyện liên quan của bộ phim mới. Kỳ Vân Hân ngồi đối diện đã ăn xong món ăn kia đặt đũa xuống. Nhìn Lư Khai Bình nói. Lư Tổng, ta đi trước. Kỳ Tổng, sao lại đi rồi? Không đợi một chút nữa các nàng cùng nhau đi hát thì đến xem sao. Lư Khai Bình vội vàng đứng dậy đi tới bên người Kỳ Vân Hân. Hắn cao 1m80 đứng trước mặt Kỳ Vân Hân làm eo thon của nàng hiện ra. Trời sinh cho Kỳ Vân Hân một khí chất ép người. Mắt lạnh lông mày lệ. Lạnh nhạt nói. Không cần. Các ngươi đi đi. Lư Khai Bình cũng không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. Hắn hướng về La Tinh nói. Ngươi nói chuyện với bọn họ. Ta đưa Kỳ Tổng xuống lầu. Kỳ Vân Hân từ chối. Ta tự mình xuống là được rồi. Như vậy làm sao được? Lư Khai Bình vội vã nói. Ta đưa ngài xuống dưới. Kỳ Vân Hân lần này không cự tuyệt nữa. Chỉ đứng dậy liếc mắt nhìn về phía đối diện. Ánh mắt dừng lại vài giây rồi rời đi chỗ khác. Dẫm giày cao gót chuẩn bị đi tới cửa. Trong phòng những người khác đều lập tức cúi chào. Giản Yên vẫn ngồi ở chê y ghế. vẻ mặt rất bình tĩnh. Sau khi ăn cơm trưa xong thì các nàng tiếp tục đi đến KTV. Giản Yên cũng đi theo sau các nàng. Chê Y Đường Tô Tử Kỳ nói. Ta thật không biết cái quy tắc kia của Kỳ Tổng. Cũng 2-3 năm rồi không có lăn lộn trong giới. Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn. Giản Yên biết nàng không có cố ý, gật đầu nói. Không có chuyện gì, Tô Tỷ đừng để trong lòng. Cũng may, Tô Tử Kỳ thở dài một hơi. Cũng may Kỳ Tổng khi đấy nể tình. Nếu không cũng quá mất mặt. Giản Yên trầm mặt không phát ra tiếng động nào. Đến KTV thì Giản Yên liền bị La Tinh kéo đến một căn phòng nhỏ khác. Đi cùng là cố đạo diễn. Còn có hai người trong đoàn phim. Hai người vẫn luôn đi theo bên người cố đạo diễn. Chắc là phó đạo diễn. Lư Khai Bình không có ở đây. La Tinh nói. Để hắn đi tiếp những người khác đi. Chúng ta ngồi ở đây được rồi. Căn bản căn phòng này cũng không tệ lắm. Không giống như mấy chỗ hay ăn chơi trác táng ở bên ngoài. Hiệu quả cách âm rất tốt. Cũng không tiếng động ồn ào nào phát ra ngoài. Sau khi Giản Yên tiến vào căn phòng thì La Tinh đưa cho nàng một micro. Giản Yên cười cười lắc đầu. Để cho cố đạo diễn dùng trước đi. Có liên quan gì đâu. Đều là người quen cả mà. Cứ thả lỏng thoải mái chơi đi. La Tinh cười nói. Nếu không thì hai ta xong ca một bài đi. Người thấy thế nào? Giản Yên từ chối không xong. Không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận micro. Được rồi. Tô Tử Kỳ vỗ lên bả vai nàng. Ta ra ngoài tìm Lư Tổng hỏi một số chuyện. Giản Yên gật đầu. Được, Tô Tử Kỳ không có ở đây. Cố đạo diễn cùng hai phó đạo diễn luôn đi theo hắn vẫn cứ ồn ào. Bắt buộc các nàng phải cùng nhau hát một bản tình ca nho nhỏ. Giản Yên bị bọn họ vội vàng đẩy lên chê y. Bất đắc dĩ nhìn La Tinh. Cười nói, thật sự phải hát sao? Nàng không có nhăn nhó. Chỉ đơn giản là hát thôi. Nàng cũng không ngại bất cứ ai về khoảng này. Đương nhiên là vậy rồi. Tâm tình La Tinh rất tốt. Lúc nàng ở chê y bàn cơm có uống một chút rượu trắng. Lúc này sắc mặt đều ửng đỏ lên. Đôi mắt kia đặc biệt tỏa sáng dưới ánh đèn mờ mịt. Nàng nói. Ta bắt đầu đây. Giản Yên cười nói. Được. La Tinh cười nắm chặt tay nàng bước đi hướng về một bàn trà khác. Hai người vừa đi vừa hát. Giọng ca của Giản Yên trong trẻo, hát rất đúng tông của bài, hát ra từng chữ đều rõ ràng, từ trong loa phát ra nghe qua đều vô cùng yêu thích. Cố đạo diễn trong đầu nghe được Giản Yên hát, hai mắt không tránh được đều nhìn theo, dưới ánh đèn tối tăm, dáng người của người kia vô cùng nổi bật, tay cầm micro như đang mở một buổi biểu diễn, vẻ mặt vô cùng thả lỏng cùng vui vẻ. Hắn gật đầu, đối với Giản Yên càng ngày càng hài lòng. Đem hai người ra so sánh mà nói. La Tinh đều bại dưới tay Giản Yên một trận. Bài hát số 1 về tình ca bị nàng hát đến lung ta lung tung. Hát xong còn ôm micro cười. Giản Yên chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh nàng. La Tinh cười xong liền nói rằng. Cùng ta ra ngoài tâm sự được không? Giản Yên gật đầu. Hai người đem micro đưa cho phó đạo diễn cùng cố đạo diễn rồi cùng nhau bước ra ngoài. KTV ở lầu 3 đều được các nàng bao trọn hết các phòng. Lúc này hai người đứng trước cửa thang máy. La Tinh hỏi, đi lên chê y có được không? Giản Yên, được. Hai người cùng nhau hướng về phía chê y. Đi tới tầng cao nhất thì có một cơn gió thổi đến. Thân hình Giản Yên bất ổn. La Tinh ở phía sau đỡ lấy bả vai nàng. Ân cần nói. Không có sao chứ. Giản Yên lắc đầu. Không có chuyện gì. Gió quá lớn. Thổi đến mức tóc nàng đều rối tung. Nàng nhìn mái tóc ngắn của La Tinh thì đột nhiên hâm mộ. La Tinh đứng bên cạnh nàng. Một tay đặt vào trong túi áo. Dò dự lấy hộp thuốc lá ra. Dò hỏi. Yên Yên. Người có ngại nếu ta hút thuốc hay không? Giản Yên lắc đầu. Không ngại. Nàng biết La Tinh thích hút thuốc. Lúc trước khi các nàng tán gẫu. La Tinh không nhịn được liền hút một chút. Điếu thuốc dài nhỏ bị kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn mang theo một làn khói thuốc màu trắng. Tàn thuốc bị đốt ánh lên màu hồng của lửa. La Tinh ngồi trên y băng ghế được đặt ở đây. Giản Yên nghe nàng nói. Người biết tại sao ta không thích xuất hiện trên y chương trình không? Nàng nói xong thì hút mạnh điếu thuốc vào một cái. Chậm rãi phun ra. Khói thuốc lượn lờ ở trước mặt nàng. Giản Yên không biết. Tại sao? La Tinh kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình. Bởi vì ta là bị vứt bỏ. Nàng vừa mới hút thuốc. Nói chuyện còn có mùi khói thuốc. Không khó ngửi. Ngược lại còn có một loại mùi thơm từ thuốc lá. Giản Yên không có tránh né. Nàng kinh ngạc ngồi trên y băng ghế. Chờ La Tinh nói tiếp. Vì lẽ đó ta rất không thích mình nổi tiếng. Ta biết nếu ta nổi tiếng, bọn họ sẽ đến tìm ta. Chấm, Giản Yên muốn an ủi cũng không biết an ủi từ đâu. La Tinh vứt tàn thuốc xuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng xoắn xa xoắn khuẩn cả lên thì cười. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Người có ổn không? La Tinh bị thái độ nghiêm túc của nàng chọc cười. Cười đến híp mắt lại. Khóe mắt có giọt nước. Nàng nói. Ngươi thật sự tin chuyện này sao? Yên Yên. Ngươi làm sao lại dễ dàng tin tưởng người khác đến như vậy chứ? A ha ha ha ha ha ha. Ta rất ổn. Nếu như ngươi đồng ý với ta một chuyện, ta lập tức ổn hơn. Giản Yên dừng lại. Chuyện gì? La Tinh nói. Lần đầu tiên ta tham gia một chương trình. Muốn mời ngươi cùng tham gia với ta thôi. Được chứ, Giản Yên, là chương trình nào? La Tinh chớp mắt, game show tuần trăng mật 30 ngày. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ theo đuổi càng. Cúi chào, đêm Giáng sinh chúng ta đồng thời tại tuyến ăn quả táo. Hy vọng đại gia sau này bình an. Chấm, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.